sử thượng tối cường chúa tể. Chương 447, đoạt chức thủ lĩnh băng đảng Skeleton. Ta chính là thần, góc truyện audio.com. Hela ngay trước vô số hải tặc, quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng thuần phục. Nhưng mà, tất cả chuyện này như thể nàng là một vai trong vở kịch. Kể cả Thẩm Lãng đứng ở chỗ đó cũng hơi xấu hổ. Chị à, chị quá gấp. Nước còn chưa rót, lửa còn chưa đốt mà chị đã muốn nấu cơm chín rồi. Sao mà được, nhưng Hela chính là thẳng tính như vậy. Muốn trực tiếp giải quyết chuyện cho xong. Nếu bò không uống nước thì cứ đè đầu nó xuống ép cho bằng được. Nàng cảm thấy Thẩm Lãng là em trai của mình. Hơn nữa còn là con trai duy nhất của người liên hợp sáng lập băng đảng Skeleton. Cho nên kế thừa quân đoàn băng đảng Skeleton hoàn toàn chuyện đương nhiên. Cho nên hoàn toàn nhạt nhẽo. Mấy chục ngàn hải tặc ở đây lẳng lặng nhìn Hela, nhìn Thẩm Lãng, tiếp đó mấy nữ hải tặc thủ lĩnh đi tới, tiến lên ôm Hela nhiệt liệt. Hela thân yêu, cuối cùng ngươi đã về. Ta biết ngươi vĩnh viễn đều không thể rời bỏ băng đảng Skeleton. Hela thân yêu, trong khoảng thời gian này ngươi không biết là ta kiêng rượu thất bại. Bởi vì ta thật sự lờ quá nhớ ngươi. Rất nhiều thủ lĩnh hải tặc đều tiến lên. Đàn ông cùng Hela cụm nắm đấm, đàn bà ôm Hela ôm, có vẻ đặc biệt thân thiết, thế nhưng không ai để ý tới Thẩm Lãng, để một mình hắn lúng túng đứng ở nơi đó. Hela tức khắc nổi giận, rồi nói, các ngươi vì sao phải đối với em trai của ta như vậy? Nó là con trai duy nhất của cha ta, chẳng lẽ không nên kế thừa quân đoàn băng đảng Skeleton à? Một hải tặc nhìn Thẩm Lãng, rồi nói. Hắn là một người phương Đông. Hela nói, người phương Đông thế nào? Cha ta Loki cũng là người phương Đông. Ông ấy vẫn lập ra cả băng đảng Skeleton. Tên thủ lĩnh hải tặc kia nói. Thế nhưng Loki bệ hạ năm đó ăn mặc thế nào? Tóc rối tung, vẽ mắt thâm, con quấn roi, thân thể cơ bắp lộ ở bên ngoài để tất cả đàn bà thèm nhỏ dãi ba thước. Mà thằng nhóc trước mắt đóng vai thế nào? Da trắng như mỡ đông, bấm nhẹ một cái đã chảy nước, mặc áo gấm lộng lẫy, ngay cả móng tay cũng cắt ngay ngắn, người như vậy mà làm hải tặc được sao? Lời của ông này có vẻ hợp lý, dù Thẩm Lãng đến đâu cũng tuyệt đối không thay đổi bản sắc của mình. Ta là Mỹ Nam Tử, ta là công tử bột, lẽ nào sai lầm rồi sao? Ngoại hình ta đẹp trai như vậy lẽ nào sai lầm rồi sao? Cũng không thể quan tâm lòng tự trọng các ngươi mà ta phải hủy dung chứ. Ta đắp mặt nạ, ta cắt rũa móng tay, ta cắt tỉa lông mày sai lầm rồi sao? Còn nữa, hắn có võ công gì? Hắn đánh thắng được một con ngỗng à? Hải tặc thủ lĩnh nói. Tiếp đó, còn thật sự có một hải tặc thả ra một con ngỗng xông tới Thẩm Lãng. Mà con ngỗng này còn rất dữ. Đùa à? Thẩm Lãng làm sao có thể đánh thắng được một con ngỗng? Sức chiến đấu của loại trạch nam, nít, bình thường nhiều lắm bằng một nửa con ngỗng. Mỹ Nam như Thẩm Lãng chẳng muốn phản bội giai cấp của bản thân đâu. Đầu hàng, Thẩm Lãng hướng sang con ngỗng trắng giơ hai tay đầu hàng. Ha ha ha ha ha, vô số hải tặc cười càng táo tợn hơn nữa. Tức khắc con ngỗng kia trở nên chảnh hẳn. Lắc đầu vẫy đuôi xoay quanh đám người kia, nó còn dùng ánh mắt đầy ngạo nghễ miệt thị Thẩm Lãng. Nhìn bộ dạng của chú mày nè, Thẩm Lãng nhịn không được tiến lên ôm cổ con ngỗng trắng bự kia. Xoa đầu nó, hải tặc thủ lĩnh nói, chúng mày xem đi, ngay cả một con ngỗng nó đều phải lấy lòng, người như vậy còn có tư cách thành thủ lĩnh băng đảng Skeleton à? Tiếp đó. Người đàn ông thủ lĩnh chột mắt của băng đảng Skeleton tiến lên vỗ bả vai Thẩm Lãng nói. Nhóc con ạ, chúng ta không có ác ý gì với cháu. Chúng ta tin chắc Hela không nói dối. Nếu nó nói cháu là con của bệ hạ Loki thì chắc chắn là đúng. Hoan nghênh cháu đến đảng băng đảng Skeleton làm khách. Thế nhưng ngay cả làm binh sĩ của băng đảng Skeleton thì cháu vẫn không đủ tư cách chứ nói gì đến thủ lĩnh. Phép tắc trên biển cả và đất liền không giống nhau. Chúng ta không chú ý quá nhiều đến huyết thống. Chúng ta chỉ chú ý kẻ mạnh sẽ làm vua. cho dù cháu có là con trai của bệ hạ Loki thì chúng ta cũng không tiếp nhận cháu. Hela, qua đây uống rượu, tên hải tặc chột mắt chộp cánh tay Hela. Cút, Hela cất giọng tức giận, em trai cháu là một quân vương, nó không cần tập võ. Trí tuệ là vũ khí mạnh nhất của nó. Tên hải tặc chột mắt thủ lĩnh nói. Chấm, vậy cháu có thể thuần phục nó một mình. Hela, thứ lỗi cho ta không thể tiếp nhận. Rất nhiều võ sĩ băng đảng Skeleton tiến lên vỗ vào bả vai Hela tỏ ý an ủi. Thế nhưng vẫn không có người để ý tới Thẩm Lãng. Thậm chí ở trong lòng họ tràn đầy sự xem thường. Người này lại muốn dựa vào huyết thống luận trên mặt đất kế thừa băng đảng Skeleton. Đừng có đùa, người cũng không phải chó. Dựa vào cái gì dùng huyết thống luận cao thấp? Hơn nữa những người lưu lạc đến băng đảng Skeleton đại bộ phận cũng là người bị hại từ huyết thống luận. Đại đa số bọn họ là con vợ kế, thậm chí rất nhiều là con riêng. Ở gia tộc bên trong không có chỗ dung thân mới có thể lưu lạc đến băng đảng Skeleton. Bây giờ lại có một cái thằng mặt trắng tay trói gà không xuất hiện. Nói là mình là con của Loki, cho nên các ngươi phải thuần phục ta. Thật sự là hoang đường đến buồn cười. Hela hét lớn, Sea Dream, Sea Otter, hai người ở đâu? Chú Jack, chú ở đâu? Sea Dream, Sea Otter, Hela đều được đặt như thủ lĩnh thứ ba. Ankirai có hai phụ tá đắc lực, theo thứ tự là Saron Burst và Jack Tang. Hai người này là thủ lĩnh thứ hai. Sau khi Ankirai hải táng chết đi, chức thủ lĩnh đầu tiên hoàn toàn trống chỗ, còn gọi là rách đường. Hela tìm không được kẻ đồng minh, liền kêu gào ba thủ lĩnh khác của băng đảng Skeleton. Ở một tòa nhà trên bến cảng, khi cánh cửa mở, có ba người bước ra. Jack Tang, hôm nay người đứng thứ hai băng đảng Skeleton, năm nay đã 50 mấy tuổi. Chắc hẳn ông ta là một người phương Đông, cho nên họ Đường, Tang, hơn nữa ông còn mất một tay, dùng móc sắt lắp vào thay thế. Thẩm Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người sở hữu chiếc mũi lớn như vậy. Quả là mũi ưng hạng siêu cấp, quả thực chiếm hơn nửa gương mặt, tướng mạo người như vậy thoạt nhìn chính là phường đại gian đại ác. Thế nhưng không thể chỉ xem bề ngoài. Hela nói chú Jack là người trung thành nhất của mẹ nàng. Sau đó là Sea Dream cùng Sea Otter. Hela lúc trước gần như rất ít cùng Thẩm Lãng tán gẫu qua băng đảng Skeleton. Chỉ biết là hai người kia là hai anh em do Ankirai nhặt từ phế tích. Nhưng hôm nay Thẩm Lãng chỉ nhìn thoáng qua, cũng biết hai người kia đặc biệt không đơn giản. Họ có huyết mạch gần với người thượng cổ. Hai người đều rất cao và vượt qua 2 mét, dáng vóc so với nhân loại bình thường còn tốt hơn rất nhiều. Nhất là Sea Dream này, đường cong hình thể hoàn toàn có thể so với Mộc Lan. Hơn nữa, sau lưng ả còn mang một cây cung lớn, có thể tưởng tượng rằng ả có sức mạnh và sự nhanh nhẹn đáng sợ đến cỡ nào. Vô cùng hiển nhiên là một tay thần xạ, hơn nữa màu da hai người kia có điểm lạ. Không giống như là màu nâu, cũng không giống như là màu trắng. Hela đã có thể xem như một đại diện cho loại nét đẹp hoang dại. Nhưng mà Sea Dream càng có vẻ hoang dại hơn nữa. Trong mắt màu tím của ả lúc nào cũng tràn đầy ham muốn chiến đấu và thăm dò. Loại phụ nữ như vậy, chỉ nhìn qua đã thấy nóng bỏng tới cực điểm. Mà Sea Otter lại trầm mặc ít nói. Trong con ngươi tràn đầy sự lạnh lùng. Đây cũng là một trong ba người mạnh nhất của quân đoàn Skeleton. Jack Tang đi tới trước mặt Thẩm Lãng, quan sát kỹ Thẩm Lãng một lúc lâu, tiếp đó phía trên lên ôm chầm lấy hắn nói. Hoan nghênh, con trai của ta, động tác ôm này hiển nhiên là thừa nhận thân phận Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cất giọng kinh ngạc, thật ngạc nhiên, dáng vẻ của con chẳng giống cha. Jack Tang nói, mống mắt của mỗi người không giống nhau. Nhưng mống mắt của cha con càng đặc biệt, chỉ có con của hắn mới kế thừa mống mắt như vậy. Dù cho con không giống Hela, màu mắt cũng không nhưng ta vẫn có thể nhận ra con là con trai của Loki bệ hạ. Khương Ly là song đồng, trọng đồng, double iris, tức là có hai lớp mống mắt chồng lên nhau. Bánh có vẻ khoái vụ này. Trước đây Lan Lăng, Diệt Thế Ma Đế, cũng có song đồng, Hela nói, chú Jack, Sea Dream, Sea Otter, bốn người chúng ta là thủ lĩnh tối cao của băng đảng Skeleton. Thẩm Lãng là em trai con, là người kế thừa hợp pháp duy nhất của cha, như vậy nó có tư cách kế thừa quân đoàn băng đảng Skeleton hay không? Jack Tăng nói, Hela, ta đặc biệt yêu quý và kính nể Loki bệ hạ, thế nhưng tên chột mắt nói đúng. Quy luật ở biển cả không giống như đất liền. Chúng ta không lấy huyết thống luận cao thấp. Hơn nữa Loki bệ hạ cho tới bây giờ cũng không có nói qua quân đoàn băng đảng Skeleton là thuộc về bệ hạ. Băng đảng Skeleton thuộc về tất cả mọi người băng đảng Skeleton. Mỗi thế hệ thủ lĩnh cũng là tranh cử ra. Mặc kệ Loki bệ hạ, hay là Ankirai bệ hạ, đều là chúng ta cùng đề cử ra. Hela nói. Chúng ta đây có thể đề cử em trai Thẩm Lãng ta đây. Mọi người hãy tin con, nó là người thông minh nhất thế giới này. Chỉ có nó mới có thể cứu quân đoàn băng đảng Skeleton. Đặc biệt xin lỗi, chúng ta không thể làm như vậy. Như vậy cũng không phù hợp lợi ích của quân đoàn băng đảng Skeleton. Jack Tăng nói, ta vô cùng yêu quý Loki bệ hạ, cho nên ta cũng rất yêu quý con của ngài. Nhưng ta cũng sẽ không nhận con của ngài làm chủ được. Nhưng mà vào lúc này, vị đồng thủ lĩnh thứ ba của băng đảng Skeleton Sea Otter nói. Trên thực tế, chúng ta sắp có thủ lĩnh tối cao mới rồi. Chúng ta sở dĩ vui chơi tối hôm nay là vì tuyển cử thủ lĩnh số 1 cho Skeleton ngày mai. Tất cả thành viên mỗi người một phiếu. Nghe những lời này, sắc mặt Hela kịch biến. Người nào, mẹ em không có ở đây. Người nào còn có tư cách thành là thủ lĩnh số 1? Là anh đây, em gái thân yêu, chưa thấy mặt người, đã nghe thấy tiếng, cửa phòng mở ra, một người đàn ông cường tráng oai hùng cực đã đi tới. Chỉ mặc một cái quần da, trên người giống như những hải tặc khác đầy hình xăm, tất cả đều là khuôn mặt của những người đã chết. Trên người của đa số hải tặc xăm mặt và thân thể phụ nữ. Nhưng gã xăm mặt người chết, nếu như không có đoán sai, những người đã chết này đều do gã đánh bại. Người đàn ông hùng tráng này đang dang hai cánh tay như thể sắp ôm lấy Hela vậy. Trên người gã có mùi giống đực mãnh liệt thu hút giống cái mạnh mẽ. Ta không biết ngài đâu, thưa ngài, Hela lạnh lùng nói. Người đàn ông phương Tây cao lớn oai vệ nói, anh là anh trai cùng cha khác mẹ với em, không lẽ em cho rằng mẹ của chúng ta bẩm sinh là hải tặc sao? Không, không, không, mẹ là con gái của nguyên soái hải quân công tước Darren của vương triều Zolan. Mẹ từng được gả cho thân vương Douglas của vương triều Zolan. Thế nhưng sau khi kết hôn 7 năm thì mẹ trốn khỏi nhà, trở thành một nữ hải tặc. Sau đó mới gặp vị Loki kia, hai người liên hợp sáng lập quân đoàn hải tặc băng đảng Skeleton mạnh nhất thế giới phương Tây. Nghe những lời này, Hela tức khắc hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Đối với thân thế của mẹ, nàng cho tới bây giờ cũng không có nghe qua. Thế nhưng nàng biết, khi mẹ và cha gặp nhau thì mẹ đã lớn hơn cha 9 tuổi rồi. Phụ nữ ở cái tuổi đó hiển nhiên không phải chưa từng kết hôn. Nhưng đối với tất cả những chuyện của mẹ trước khi ra biển cả, cho đến giờ mẹ cũng chưa từng đề cập, như thể cuộc đời của bà được sinh ra từ trong hải tặc vậy. Tức khắc, Hela nhìn sang Jack Tăng mà không thể tin nổi hướng. Jack Tăng gật đầu một cái rồi nói, mẹ con cho đến bây giờ chưa từng nhắc đến quá khứ. Nhưng những gì gã này nói là thật, mẹ con quả thật là con gái của nguyên soái hải quân đế quốc Zolan. Cũng là vợ của hải quân nguyên soái con gái, cũng đã từng là vợ của thân vương Douglas, có điều khi mẹ con bỏ trốn thì cuộc hôn nhân đó chính thức tan vỡ. Mẹ con và Loki bệ hạ có hôn lễ chính thức nên con không phải con rơi. Đương nhiên cha con vĩnh viễn cũng là Loki, mà không phải Khương Ly, cho nên, người đàn ông cao to oai hùng ở trước mặt này chính là con của thân vương Douglas đế quốc Zolan. Hela cự tuyệt cái ôm, người đàn ông cực kỳ oai hùng này hướng Thẩm Lãng đưa tay ra nói. Rất hân hạnh được gặp gỡ, ngài Thẩm Lãng, ta ta là công tước Douglas của vương triều Jolan. Đương nhiên mấy năm sau có khi ta sẽ kế thừa chức vị thân vương. Nhưng ít ra bây giờ ta vẫn còn là công tước. Trên thực tế, Douglas là dòng họ của mẹ ta và ta đã biến nó trở thành tên của ta. Cho nên tên đầy đủ của ta chính là Douglas Jolan. Đi tới thế giới phương Tây lâu như vậy, Thẩm Lãng cuối cùng lần đầu tiên nhìn thấy thành viên hoàng gia của vương triều Jolan. Thậm chí còn là loại đàn ông để cho phụ nữ nhịn không được phải kẹp chặt hai chân lại. Toàn thân đều đầy khí tức khiến cho phụ nữ phải thét chói tai. Thẩm Lãng vươn tay lúc trước nói, chẳng lẽ ngài tính ra oai phủ đầu, bóp đau tay của ta chứ hả? Nghe những lời này, vô số hải tặc lại một lần nữa bày tỏ sự khinh miệt tuyệt đối. Nhỏ yếu đến nước này à? Ngay cả bắt tay với người khác cũng không dám sao? Yên tâm, Douglas Jolan nói, tiếp đó, hai người đưa tay nắm. A, Thẩm Lãng vẫn kêu đau một tiếng, bởi vì thực sự rất đau. Douglas Jolan giơ hai tay lên nói, ta thật sự chỉ bắt tay bình thường thôi mà. Người như thế sức mạnh lớn vô hạn, mỗi lần cùng ai bắt tay đều dùng sức mạnh tuy chẳng là bao. Nhưng sức mạnh này cơ hồ bóp gãy xương Thẩm Lãng. Nếu như ta không có đoán sai, chắc hẳn ngài đã thuần phục đại đế sâu lần đi. Thẩm Lãng nói, không sai, Douglas Jolan nói, ta mặc dù là vương tộc Jolan, thế nhưng bị ảnh hưởng từ bên mẹ nhiều hơn. Từ sau 5 tuổi đã đi mạo hiểm ở trên biển cả. Ông ngoại của ta, công tước Darren nói ta mới là người thừa kế của ông. Hela lạnh lùng nhìn chằm chằm người anh ở đầu ở đâu mọc ra này. Nhấn mạnh từng chữ, nếu như mẹ không thừa nhận mình từng có đoạn hôn nhân này. Vậy ta cũng không thừa nhận có người anh trai như ngươi. Hela, ta đây chỉ có một em trai, đó chính là Thẩm Lãng. Tiếp tục Hela nói, chú Jack Tăng, các người chính là muốn đề cử cái này người ngoài biến thành thủ lĩnh băng đảng Skeleton à? Sea Otter nói, ngài ấy không phải người ngoài mà là con trai ruột của mẹ. Hơn nữa còn cứu chúng ta nữa. Hela nói, vậy em cũng muốn biết hắn ta làm sao cứu được mọi người. Sea Otter nói, em còn nhớ năng lượng đáng sợ bao trùm trên phế tích nước Lost chứ? Đương nhiên nhớ kỹ, chỉ cần vừa bước lên đảo sẽ bị cái thứ năng lượng quỷ dị này bao phủ. Rõ ràng không nghe được, nhưng lại là để cho tinh thần người ta chịu áp lực đau đớn. Tuyệt vọng đến độ trầm cảm. Đương nhiên Thẩm Lãng miêu tả càng thêm chi tiết, tỉ mỉ, đây là một loại sóng ngắn đặc biệt như thể tiếng quỷ khóc liên miên. Quả thực gây cho người ta ức chế, nếu như ngày nào suốt mười mấy năm trời phải chịu đựng nó, thì đó là sự tàn phá với tinh thần cực kỳ lớn. Thật sự sẽ khiến người ta phải sụp đổ tuyệt vọng. Sau khi mẹ hải táng chết đi, cả băng đảng Skeleton chúng ta đều rơi vào tuyệt vọng và tăm tối. Người nào cũng bị tiếng quỷ khóc kia hành hạ, hơn nữa chúng ta đã ăn hết lương thực cả rồi. Thẩm Lãng có thể tưởng tượng, đoạn thời gian đó băng đảng Skeleton giống như ngày tận thế phủ xuống vậy. Hela cũng đã từng nói, đoạn thời gian đó mỗi ngày đều có người tự sát, nhưng mà nhìn xem đã nào, tất cả mọi người giống như tinh thần được giải phóng vậy. Cả bọn đang vui vẻ say sưa. Sea Otter tiếp tục nói, lúc chúng ta muốn tự sát tập thể, em nghe chưa, là tập thể tự sát, như vậy liền ý nghĩa băng đảng Skeleton triệt để diệt vong. Nhưng mà lúc Douglas này xuất hiện, hắn chừng đã cứu chúng ta. Chấm, Hela nói, em cũng muốn biết cái gã đó làm sao cứu được mọi người. Sea Otter nói, lẽ nào em không có phát hiện? Ở đây không còn loại tiếng khóc khiến cho người ta u ám tuyệt vọng nữa sao? Không còn tra tấn tinh thần chúng ta nữa. Hela kinh ngạc, vừa rồi tình hình khẩn cấp nên nàng chưa phát hiện, quả nhiên không còn loại năng lượng hành hạ tinh thần nữa. Tiếng khóc của quỷ không thể nghe thấy bằng thính giác bình thường kia vậy mà biến mất. Thẩm Lãng cũng nhận ra, thậm chí hắn còn tìm được nguyên nhân. Có người dùng đá ác mộng cỡ lớn xây nên một vòng bảo hộ ngăn cách sự tấn công của sóng não quỷ khóc kia trong một phạm vi nhất định. cái tay Douglas này không đơn giản. Gã có sản phẩm văn minh thượng cổ. Vậy gã quan hệ thế nào với Adolf? Hai người đều thuần phục với đại đế Solon. Adolf vì Solon đi chinh phục quốc gia Amazon, mà vị Douglas này là Solon tới chinh phục quân đoàn băng đảng Skeleton. Xem ra vị bệ hạ Solon này mưu tính sâu xa nhiều quá. Siotter nói, hơn nữa Douglas điện hạ tìm được nhà kho mới, phát hiện có vô số lương thực và rượu ngon. Hela cười mỉa mai, chỉ có như vậy thì các người đã đề cử gã trở thành thủ lĩnh số một sao? Băng đảng Skeleton chưa chắc mất giá đến thế kia chứ. Siotter nói, ngày ấy còn khiêu chiến vũ lực, trong thời gian 3 ngày 3 đêm còn tiến hành đánh luân phim. Ngài đã đánh bại 1.000 người chúng ta. Chấm, Hela hít khí lạnh một hơi. Seadream cùng Siotter đều nhỉnh hơn nàng một chút, nhưng mà cả hai người này đều bại bởi Douglas. Có thể thấy được kẻ này mạnh cỡ nào. Đánh luân phiên đến 3 ngày 3 đêm mà thắng 1.000 người. Loại sức mạnh này quả thực để người ta phải tuyệt vọng. Siotter nói, còn không chỉ có vậy. Lúc em vừa tới nước Lostchak đã phát hiện một màn quỷ gì. Có một ảo ảnh thật to xuất hiện bao trùm cả chân trời đúng không? Chính nó khiến cho vô số quái vật đều ngơ ngác như trời trồng chẳng tấn công. Cả đại dương đều hoàn toàn an toàn. Từ đó người chúng ta bắt đầu đầu thử bắt cả đều không bị quân đoàn quái vật biển tập kích. Tất cả chuyện này đều là công lao của điện hạ Douglas. Lần này ngay cả thẩm lãng cũng nhìn Douglas khó mà tin nổi. Màn sáng ảo ảnh khổng lồ này cũng do gã làm ra sao? Cái này thì thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vị Douglas này đâu chỉ chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến. Quả thực còn chuẩn bị đến mức thỏa đáng. Ngay từ đầu đã lập ra một kỳ tích dữ dội ở nước Los. Quả thật như một đấng cứu thế sống vậy. Lúc trước thẩm lãng rứt sữa Adolf, bây giờ đối phương phải ra Douglas để rứt sữa thẩm lãng. Hela cố tình trực tiếp bác bỏ gã là con trai của mẹ. Nhưng quỷ quái ở chỗ, con gái lớn lên giống cha, con trai lại giống mẹ. Quý ngài Douglas này càng giống Ankirai hơn nàng. Căn bản là không cách nào phản bác điểm này. Hela, bây giờ em đã thấy ngài ấy có tư cách trở thành thủ lĩnh số một của băng đảng Skeleton chưa? Siotter nói. Hơn nữa chẳng bao lâu ngài ấy sẽ làm ra một hành động càng thêm vĩ đại. Đó là dẫn chúng ta rời khỏi nước Los, rời khỏi vùng biển đáng nguyền rủa này để trở lại vương triều Zolan. Như thế chúng ta còn có lý do gì không đề cử ngài là thủ lĩnh thứ nhất? Không có lý do gì, ngay cả thẩm lãng nghe đều muốn cầm phiếu đầu cho vị Douglas Zolan này. Thoạt nhìn quá thật gã chính là đứa con do trời lựa chọn. Là đại cứu tinh mà trời cao chuyên ban tặng cho quân đoàn băng đảng Skeleton. Hela cười lạnh, cái tên đó nói mình có thể cứu các người thì các người liền tin à, hắn vừa nói có thể mang các người về nhà thì đã vội tin sao? Siotter nói, đương nhiên tin, không lẽ thì tin vào đứa em trai này của em đấy à, mẹ kiếp đại gia ngươi. Ngươi đối với thẩm lãng ta đây có thành kiến, dựa vào cái gì hả? Ta đây còn chưa có đè chị ngươi kia mà. Zetang nói, Hela, chuyện chính chỉ có như vậy. Ngày mai chúng ta phải tiến hành tuyển cử cho thủ lĩnh số 1. Sau khi lựa chọn xong, Douglas sẽ nghĩ biện pháp cải biến trận năng lượng ly kỳ của chỗ này để thoát khỏi về nhà. Ngày mai sắp bầu cử, sắp về nhà. Cho nên tối hôm nay chúng ta sẽ vui chơi xả láng. Thảo nào, thẩm lãng còn cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Vì sao vào lúc này lại tổ chức hoành tráng vậy? Là để ăn mừng tân thủ lĩnh xuất hiện, cũng để ăn mừng thoát khỏi biển khổ. Trong lòng Hela đầy bất lực, nàng muốn trợ giúp thẩm lãng nhưng không thể làm gì. Dường như tất cả mọi người đều đứng về phe tên Douglas đó. Xét cho cùng, nếu so với tên Douglas này, thẩm lãng quả thực quá nhỏ bé, căn bản không giống một vị thủ lĩnh băng đảng Skeleton, nhưng không biết tại sao, khi biết được thẩm lãng là em trai của mình, nhất là khi nhìn thấy thẩm lãng, lòng nàng mừng rỡ như điên, có một sự dịu dàng vô cùng, đầy ý muốn che chở. Gần như lần đầu tiên thấy Thẩm Lãng đã xem hắn như người thân. Nhưng Douglas này rất giống mẹ, là anh cùng mẹ khác cha với nàng. Nhưng khi Hela lần đầu tiên nhìn thấy gã đã dâng lên một sự thù ghét. Chú Jack Tang, chị cả, anh hai Sea Otter, Hela gần như dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về ba người này. Hy vọng bọn họ suy nghĩ thêm một chút, Thẩm Lãng thực sự vô cùng ưu tú, thực sự đặc biệt trí tuệ. Chính nó cứu vớt quốc gia Amazon, mọi người cho nó một cơ hội đi, cầu xin các người đó. Cho đến giờ, một người vô cùng ngang ngược như Hela phải cất ra những lời như cầu khẩn. Xin lỗi, con trai ta ạ, Jack Tang. Sea Dream trực tiếp hướng mắt sang chỗ khác. Sea Otter ngược lại nhìn Thẩm Lãng cười mỉa mai. Không ai đứng ở Hela bên này. Không người nào muốn cho Thẩm Lãng cơ hội. Hela đang muốn mở miệng nữa cầu khẩn, lại bị Thẩm Lãng ngăn cản. Cầu khẩn, chỉ có thể khiến cho người ta trở nên yếu mềm, sẽ chỉ khiến người khác coi thường. Thẩm Lãng nói. Chú Jack Tang, ngày mai sẽ phải tranh cử thủ lĩnh số một băng đảng Skeleton có đúng không? Đúng vậy, con trai của ta, chấm, Jack Tang nói, Thẩm Lãng nói, vậy con có thể báo danh tham gia à, Jack Tang nói. Chỉ cần là băng đảng Skeleton thành viên, đều có thể tham gia tranh cử, Thẩm Lãng nói, vậy bây giờ con có thể gia nhập băng đảng Skeleton à, Jack Tang nói. Có thể, Hela là thủ lĩnh thứ ba, nó có thể giới thiệu con trực tiếp gia nhập băng đảng Skeleton. Thẩm Lãng nhìn về Hela nói, chị à, chị giới thiệu em tiến vào băng đảng Skeleton đi. Hela chợt cắn răng nói, em trai, chúng ta đi, chúng ta không nên tới. Băng đảng Skeleton muốn tự chịu diệt vong rơi vào trong tay cái bọn đầy âm mưu một bụng kia. Để mặc bọn họ đi. Á, chị lại giận lẫy rồi, ở mặt ý nghĩa nào đó em mới là kẻ bụng đầy mưu mô. Mới là kẻ muốn dẫn cả băng đảng Skeleton đánh về thế giới phương Đông mà. Thẩm Lãng kiên quyết nói, Hela, xin chị hãy giới thiệu em gia nhập băng đảng Skeleton, em trai nhỏ của chị, em nhất định phải tự rước lấy nhục à, người ta ghét chúng ta còn phải dùng mặt nóng dính cái mông lạnh sao? Hela tức giận, thảo nào sau khi Ankirai chết, Hela không cách nào biến thành thủ lĩnh số một băng đảng Skeleton. Tính tình của nàng quá thẳng, giận quá mất khôn, em chắc chắn, Thẩm Lãng nói, Hela nói, chấm, được, chị sẽ giới thiệu Thẩm Lãng tiến vào băng đảng Skeleton. Chú Jack Tang, chú có nhận không? Nhận, Jack Tang nói, ta đồng ý Thẩm Lãng biến thành thành viên băng đảng Skeleton. Kế tiếp, không có bất kỳ nghi thức nào, cũng không có bất kỳ huân chương, cũng không cần hình xăm gì, chỉ cần làm một lễ gia nhập đơn giản, Thẩm Lãng đã trở thành một thành viên của quân đoàn băng đảng Skeleton. Cái này cũng chẳng coi là phá hoại phép tắc, bởi vì thành viên trong băng đảng Skeleton cũng chẳng phải đều là võ sĩ chiến đấu. Còn có một chú văn nhân chuyên nghiên cứu hàng hải và hướng gió. Thẩm Lãng nói, nếu như con trở thành một thành viên của băng đảng Skeleton, vậy con có thể tham gia tuyển cử ngày mai à, Jack Tang nói. Trên lý thuyết đương nhiên có thể, bất kỳ ai đều có thể tranh cử thủ lĩnh số 1. Thẩm Lãng nói, tốt lắm, ta chính thức xin tham gia ngày mai tuyển cử, ta muốn tranh cử thủ lĩnh số 1 băng đảng Skeleton. Nghe những lời này tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ. Ngươi, ngươi là ai hả, một thằng công tử bột tinh xảo như một con búp bê. Đến mức còn chẳng đánh lại một con ngỗng, ngay cả đường làm lính quen của băng đảng Skeleton còn không đủ. Bây giờ còn muốn cạnh tranh thủ lĩnh số 1, đơn giản là trò cười lớn vô cùng. Chỉ bằng ngươi là em trai Hela à, nhưng mà chính Hela mạnh như vậy đều không thành được thủ lĩnh số 1. Chỉ bằng ngươi là con trai Loki. Nhưng mà băng đảng Skeleton mang đến huyết thống, chỉ bàn về thực lực, hơn nữa Loki đã rời khỏi mọi người rất lâu, mặc dù ông ta là người sáng lập, thế nhưng ở băng đảng Skeleton cũng chỉ trong thời gian rất ngắn. Thẩm Lãng nhà ngươi dựa vào cái gì so sánh với Douglas điện hạ hả? Gã mạnh như vậy, hơn nữa còn cứu vớt toàn bộ băng đảng Skeleton, thậm chí còn là con trai của lãnh tụ Ankirai. Bẩm sinh gã thuộc về đại dương, ngươi ngay cả một cái lỗ chân lông còn thua gã. Rách Tăng nhìn Thẩm Lãng không dám tin. Sao nó vẫn cố ra ứng cử vậy? Nếu cứ thế thì hoàn toàn rước lấy nhục nhã. Hôm nay băng đảng Skeleton còn dư lại 60.000 người. Thẩm Lãng nhiều nhất cũng chỉ được một phiếu thôi. Con trai của ta, con nhất định phải tranh cử chức thủ lĩnh số 1 sao? Rách Tăng hỏi. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, Rách Tăng nói, nếu như con đã nghĩ xong, như vậy tất cả như con mong muốn. Tiếp tục, Rách Tăng đứng ở chỗ cao nhất, một tay giơ lên bàn tay Thẩm Lãng, một tay giơ lên tay Douglas Solon, hét lớn, ngày mai để cho Thẩm Lãng cùng Douglas điện hạ cạnh tranh cử chức thủ lĩnh số 1 băng đảng Skeleton. Xin hỏi con có người nào ra đây tranh cử không? Mấy chục ngàn hải tặc kinh ngạc sững sờ, nhìn Thẩm Lãng trắng nõn kia, cái thứ này là ai hả? Mặt trắng như vậy, ăn mặc cao sang thế này, nào có nửa điểm giống hải tặc chứ? Vào nhà chứa bị người ta đè còn có lý hơn. Rách Tăng nói, ta phải giới thiệu một chút cho các người. Thẩm Lãng điện hạ này là con trai duy nhất của người sáng lập băng đảng Skeleton Loki bệ hạ. Ta đã kiểm tra qua thân phận của hắn. Xác định không có nhầm lẫn, mấy chục ngàn hải tặc kinh ngạc, thằng công tử bột này dĩ nhiên là con trai thủ lĩnh Loki. Thật sự có hơi sỉ nhục, hắn cho là hắn là ai? Hải tặc không quan tâm huyết thống, nếu như đều dựa theo huyết thống, nhỡ ra có cảnh thủ lĩnh hải tặc với một con cừu. Sau đó sinh ra một con cừu. Lẽ nào con cừu đó biến thành thủ lĩnh băng đảng Skeleton à? Tên công tử bột Thẩm Lãng này tuy rằng không phải dê, nhưng nhìn qua cũng chẳng khác gì con cừu, vừa trắng lại vừa yếu. Hơ, hơ, hơ, vô số hải tặc hướng Thẩm Lãng chỉa ngón cái hướng xuống dưới. Lật ngược sự ủng hộ, bởi vì hắn là con trai của thủ lĩnh đầu tiên Loki. Cho nên toàn bộ hải tặc không có mở miệng mắng chửi nhục nhã. Bằng không bây giờ Thẩm Lãng chắc bị chửi đến nghi ngờ cuộc sống. Xuyệt, xuyệt, xuyệt, xuyệt, một màn này Thẩm Lãng đã tương đối quen thuộc, bị mấy chục ngàn ra sức lườm nguýt, Rách Tăng cũng có chút xấu hổ. Tiếp đó ông đưa mắt nhìn về hướng bên phải nói, mà vị Douglas điện hạ này cũng không nhất định giới thiệu. Mọi người đối với hắn đã đủ quen, thậm chí sùng bái, tiếng nói của ông mới vừa cất lên. Vô số hải tặc băng đảng Skeleton giơ ly lên cao, điên cuồng vỗ tay ủng hộ, hướng về ngài tỏ lòng thành kính. Douglas điện hạ vạn tuế, vạn tuế, Douglas thủ lĩnh vạn tuế. Mấy chục ngàn hải tặc đồng thời ủng hộ, ra sức đánh đao vang vang, cùng hành động vừa rồi ra sức lườm nguýt Thẩm Lãng biến thành đối lập rõ ràng. Bên cạnh Hela gần như đều muốn nổi đóa. Hận không thể lập tức lôi kéo Thẩm Lãng rời khỏi, đỡ để cho hắn chịu nhục. Rách Tăng hét lớn, đã như vậy, ngày mai khi mặt trời lên, băng đảng Skeleton chính thức tiến hành tuyển cử, đề cử thủ lĩnh số 1, mở ra bước phát triển mới. Vạn tuế, vạn tuế, băng đảng Skeleton vạn tuế, Douglas điện hạ vạn tuế, Douglas điện hạ, tới uống rượu a. Vô số hải tặc hướng Douglas nhiệt tình mời mọc, cũng chẳng ai để ý tới Thẩm Lãng. Được, lập tức tới ngay, Douglas Solon điên cuồng hét lên nói. Uống rượu, ta cũng phải một chọi 100 người các ngươi. Ha ha ha, vô số hải tặc càng thêm vung tay hô vang. Douglas, Douglas, tiếp đó, vị Douglas này lại một lần nữa về trong cái ăn chơi đàn đúm của bọn hải tặc. Cùng uống say sưa, Sea Otter cũng đi thẳng theo. Sea Dream hướng còn muốn đưa tay, mời Hela đi uống rượu. Không đi, Hela cất giọng lạnh nhạt. Rách Tăng nói, hai đứa nhóc, các con xác định không uống rượu sao? Rượu nơi này ngon lắm. Không đi, gã đó khiến con buồn nôn. Hela nói, Rách Tăng ở lại cùng đi Thẩm Lãng và Hela. Con trai của ta. Con phải chuẩn bị tư tưởng cho kết quả ngày mai. hải tặc chúng ta đều vô cùng thô lỗ, không biết cách nể mặt người khác. Tuy rằng nể mặt thủ lĩnh Loki, họ sẽ không nhục mạ gì con, thế nhưng nhất định làm cho con khó xử, bọn họ sẽ không thu nạp con đâu. Jack đang tận tình khuyên bảo, ngày mai thật sự con phải tham gia tranh cử à, Thẩm Lãng nói. Đương nhiên, Hela nói, được rồi, chú Jack Tang, chú không cần miễn cưỡng tại đây làm bạn với tụi con. Chú cũng theo bọn họ đi uống rượu đi, chú cứ thuần phục lãnh tụ mới đi thôi. Hela chính là nóng nảy như vậy, nàng đã khó ưa đám người băng đảng Skeleton từ trước. Jack Tang nói, ta lớn tuổi, không thích uống rượu lắm. Hela nói, con có chuyện muốn cùng nói với em. Được thôi, ta tạm biệt trước, ngày mai gặp, Jack Tang nói. Phía dưới cảng vô số hải tặc tiếp tục cuồng hoan. Trên cả bãi đất trống chỉ còn lại hai người Thẩm Lãng và Hela. Cô độc mà nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời sao? Em trai, lỗi do chị không đủ mạnh, khiến em bị sỉ nhục hôm nay. Hela nói, chị đã sớm nói, không nên tới nơi này. Thẩm Lãng nói, lục địa cùng đại dương quả nhiên không giống như nhau. Trên lục địa ra sức bảo vệ huyết thống, mà trên biển người lại phá tan huyết thống. Kỳ thực về sau mới là chính xác. Chị không biết, ở thế giới phương Đông khi thân thế của em bị tiết lộ, vô số người từ bốn phương tám hướng tới thuần phục ta. Vô số người nguyện ý vì em mà chết, không phải là bởi vì em là Thẩm Lãng, mà là bởi vì em là con của Khương Ly. Bây giờ tốt vô cùng, băng đảng Skeleton cũng không bởi vì em là con của hải tặc mà xem trọng em hơn. Biết rất rõ ràng là nhục nhã, vì sao còn muốn tham gia ngày mai tranh cử? Hela nói, ta đi tìm một cái tàu, chúng ta cái này đi, chúng ta không nên quân đoàn băng đảng Skeleton. Thẩm Lãng thở dài nói, chị à, cho đến bây giờ em chưa từng đánh trận chiến mà mình chưa từng chuẩn bị. Chị có biết em am hiểu nhất cái gì không? Thông đồng với phụ nữ à? Vâng, đúng vậy, Thẩm Lãng nói, nhưng trừ lần đó ra, thứ em am hiểu nhất là mất mặt, hầu hết những gì em từng làm là khiến cho hơn cả triệu người mất mặt. Hơn 1 triệu dân chúng ở Kinh Đô Việt Quốc bị em chơi đến hoài nghi nhân sinh. Cho nên lúc này đây cũng không ngoại lệ, em sẽ tát vào mặt tên Douglas này thật mạnh. Em sẽ khiến cho cả băng đảng hải tặc Skeleton quỳ trước mặt em, ra sức sám hối khóc ròng. Hela quay đầu nhìn Thẩm Lãng, nâng mặt của hắn nói, em trai, em có biết chị thích cái gì nhất của em không? Thẩm Lãng nói, thích dáng vẻ em khoác lác không biết xấu hổ chứ gì. Đúng rồi, Hela vô cùng thân thiết cọ chóp mũi Thẩm Lãng rồi nói, then chốt những gì em chém gió, toàn bộ đều thực hiện. Thẩm Lãng nói, cho nên chị à, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Lúc này đây em vẫn phải vả bôm bốp vào mặt chúng, để cho bọn họ phải hoài nghi cuộc sống. Lúc này đây chúng ta vẫn sẽ thắng. Hela nói, em phải thề, em nhất định sẽ thắng. Thẩm Lãng nói, em xin thề cuối cùng sẽ chiến thắng đè bẹp cái tay Douglas Zolan, để toàn bộ quân đoàn băng đảng Skeleton quỳ ở trước mặt em sám hối. Hela nói, em có mấy thành chắc chắn? Thẩm Lãng ngẫm lại một hồi nói, 8/10, dưới ánh bình minh của ngày hôm sau, băng đảng Skeleton chính thức bắt đầu tranh cử chức thủ lĩnh số 1 của cả hạm đội. Hai ứng cử viên đều phải phát biểu công khai diễn thuyết. Tiếp đó chính là toàn thể hải tặc tiến hành bỏ phiếu. Chỗ tranh cử chính là ở phần cuối đường ra của bến cảng, ngay trên đập Empress. Thẩm Lãng lúc này đây đứng ở trên cái đập lớn, lại một lần nữa cảm nhận được kỳ tích kiến trúc đồ sộ này. Nó có chiều dài 15.000 mét, cao 100 mét, dày đến 30 mét, thực sự như cánh tay một người khổng lồ. So với tất cả tường thành Thẩm Lãng đã thấy còn đồ sộ vĩ đại hơn cả. Hơn 30.000 hải tặc đứng trên đập nhưng vẫn thấy trống. Sau con đập, chính là vùng biển nguyên rủa như trải dài vô tận. Vô số quái vật đều sống trên vùng biển này. Douglas Zolan mạnh mẽ mà cao quý lên phát biểu tuyên ngôn tranh cử trước. Lãng gia không muốn nghe, các ngươi cũng không muốn nghe, cho nên ở đây giảm bớt mấy ngàn chữ. Thế nhưng lúc gã phát biểu tuyên ngôn, quả thực sóng người bắt đầu khởi động, vô số hải tặc quả thực giống như phát khùng, mặc kệ gã nói cái gì đều cao giọng ủng hộ. Douglas diễn thuyết rõ ràng bị tiếng vỗ tay ủng hộ cắt đứt mười mấy lần. Mấy chục ngàn hải tặc này quả thực thấy được thần tượng vậy. Vô số lần hoan hô như núi vang sóng dậy, mặc dù tranh cử còn chưa có bắt đầu, nhưng toàn bộ hải tặc đều đã xem Douglas coi là thủ lĩnh số một của băng đảng Skeleton. Thẩm lãng gì chứ, quả thực ngay cả nhiệm vụ làm nền cũng không đủ tư cách. Cuối cùng, Douglas Zolan diễn thuyết hoàn tất, mấy chục ngàn hải tặc điên cuồng gõ chiến đao của mình. Ra sức hô to, chấm, Douglas, Douglas, thủ lĩnh Douglas vạn tuế, thủ lĩnh Douglas vạn tuế, Douglas vạn tuế, băng đảng Skeleton vạn tuế. Bây giờ còn chưa bắt đầu bình bầu, tất cả mọi người đã hô to thủ lĩnh Douglas, đại khái đây là lần bầu cử mà chẳng có gì hồi hộp cả. Bởi vì động tĩnh này huyên náo quá lớn, thu hút vô số quái vật biển mò tới, vô số kể. Mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn con quái to lớn dàn hàng chi chít trên vùng biển xuất cảng. Thoạt nhìn khiến cho người ta phải nổi cả da gà da vịt bởi vì chúng như muốn che phủ cả bến cảng vậy. Thế nhưng, chúng nó không dám đi vào. Cái đập Empress ở bến cảng này chính là một lá chắn thần thánh chặn lại khiến cho vô số quái vật biển cũng không dám vượt qua. Cho nên mấy chục ngàn hải tặc dù cho thấy mấy trăm ngàn quái vật biển ngoài đập, cũng hoàn toàn chẳng ngại ngần. Tuy rằng đám quái vật biển vô biên vô tận đứng sững trên biển khiến cho người ta phải kinh tâm động phách, nhưng cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Nếu không phải con đập Empress chặn lại cả vĩnh, toàn bộ hạm đội băng đảng Skeleton đều phải tan nát. Douglas vạn tuế, vạn tuế, vô số hải tặc hoan hô. Để quái vật bên ngoài vùng biển càng lúc càng nhiều, mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy chục triệu, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, vô số quái vật biển che khuất bầu trời như một quân đoàn của ngày tận thế. Rách tăng hét lớn, yên lặng, xin nghe thẩm lãng điện hạ diễn thuyết. Trong nháy mắt, toàn bộ hải tặc ngừng hoan hô, ở vào trạng thái yên tĩnh như chết. Sau một lát, vô số hải tặc lại bắt đầu khen ngược. Cút ngay, đồ công tử bột, mày chưa đủ tư cách vào băng đảng Skeleton, mày không xứng đánh đồng với Douglas điện hạ, cút ngay, mày không có tư cách làm con trai của Loki bệ hạ. Vô số hải tặc bắt đầu xua đuổi thẩm lãng, căn bản không muốn nghe hắn diễn thuyết, bởi vì bọn họ cảm thấy thẩm lãng đi ra cùng Douglas cạnh tranh như một loại sỉ nhục. Tiếp đó vô số hải tặc băng đảng Skeleton ra sức lườm nguýt. Hơn nữa toàn bộ bịt lỗ tai, tỏ ý mình tuyệt đối không phải nghe thẩm lãng diễn thuyết một từ. Còn bên cạnh Hela gần như muốn nổi đóa, hận không thể rút đao giết người. Yên lặng, các ngươi không nên nhục nhã huyết mạch của Loki điện hạ huyết mạch. Zeke tăng hét lên trong giận dữ. Tiếp đó, toàn bộ hải tặc đình chỉ chuyện ra sức lườm nguýt. Cũng không có tiếp tục che lỗ tai, thế nhưng mỗi người đều ra dấu, dùng ngón cái hướng xuống dưới. Thẩm lãng nói, diễn thuyết ấy à, ta không có câu nào cả đâu. Ta chỉ muốn dạy cho các ngươi một thủ thế mới. Thẩm lãng hướng mấy chục ngàn hải tặc dựng thẳng lên hai ngón tay hô lớn. Cái này gọi là dirty, ý là ta dirty tất cả đám các ngươi. Nghe những lời này. Toàn bộ hải tặc băng đảng Skeleton kinh ngạc sững sờ, nhìn thẩm lãng không thể tin nổi, hóa ra còn có kẻ dám trước mặt mọi người nhục nhã cả bọn như vậy. Thẩm lãng giận dữ hét lên, các ngươi nhìn như gan dạ, kỳ thực yếu ớt không thể tả, khi thủ lĩnh Ankirai bệ hạ vì cứu các ngươi mà lựa chọn hy sinh bản thân tiến hành hải táng. Các ngươi có người ngăn cản à, không có, không có. Các ngươi dư sức biết rõ đó là đời đồn đãi của Sauron Burst thế mà vẫn mặc cho Ankirai bệ hạ hải táng hy sinh bản thân biến mình thành thức ăn đút cho. Con bạch tuộc tà ác kia, các ngươi nói là bản thân mình gan dạ, mạnh mẽ, kỳ thực chính là một đống phân chó. Cái thứ phân chó mỗi ngày đều muốn tự sát, thứ phân chó cần người khác cứu. Thẩm Lãng tiếp tục hướng Douglas trông lại nói. Douglas Jolan điện hạ, thủ lĩnh băng đảng Skeleton đời trước Ankirai vì cứu băng đảng Skeleton. Lựa chọn hy sinh, lựa chọn hải táng, như vậy ngài có dạng khí phách này không? Có được cái ý chí vì băng đảng Skeleton mà hy sinh? Thẩm Lãng chợt chỉ về phía vô số quái vật bên một bờ biển. Hắn quát lớn, bên ngoài có bao nhiêu quái vật biển? 20 vạn, 30 vạn, Douglas, ngươi dám nhảy xuống hải táng hay không? Ngài dám vì quân đoàn băng đảng Skeleton hải táng à? Ngài dám chứng minh mình là thần biển sao? Ngài dám chứng minh mình mới là người được trời chọn? Douglas, ngươi dám nhảy xuống hải táng không? Dưới con đập có hàng trăm ngàn quái vật chi chít, chúng chen chúc nhau vô số kể, dữ tợn hung hãn, cảnh tượng đó như địa ngục vậy. Thẩm Lãng hét lớn, Douglas, ngươi dám hải táng à, ngươi không dám phải không? Sắc mặt của Douglas Jolan biến đổi đến mức khó coi, thậm chí tràn đầy sát khí. Mà lúc này, vị thủ lĩnh thứ ba ngang hàng băng đảng Skeleton Sea Otter nói. Chấm, ngài Thẩm Lãng, ngài nói mạnh miệng như thế. Vậy ngài dám sao, ngài dám nhảy xuống hải táng à, Thẩm Lãng hét lớn. Ta đương nhiên dám, ha ha ha ha, tiếp đó Thẩm Lãng chợt ngửa ra sau, nhảy về phía biển cả đối mặt với đại quân vô số quái vật biển. Ta sẽ hướng các ngươi chứng minh, ta mới thật sự là thần biển, ta mới là người được lựa chọn cho băng đảng Skeleton. Thẩm Lãng vừa hô to, vừa hướng mặt biển rơi xuống. Cùng lúc đó, vô số quái vật biển dữ tợn được mở răng nanh cùng móng vuốt nhọn hoắc nhào tới như điên. Chúng như thể một cơn sóng thần bao phủ lấy Thẩm Lãng. Chú thích của bánh, vì để cho mọi người xem thoải mái nên đây là đại chương hơn 1 vạn chữ. Ta ăn cơm sau đó viết phần 2. Bánh điểm tâm thực sự liều mạng. Các huynh đệ nhớ cho ta vé tháng. Đừng để ta cầu đến vô lực thế này. Ta cầu xin mọi người đó. Chú thích của mèo thầy Mo. Hiện giờ mèo đã mở miễn phí toàn bộ các chương rồi nha. 3 cách chương.